Dạ Vũ Thương Khung, chương 34, Động Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thủ vệ đuổi tới nơi nhìn thấy bờ vực thì cười lạnh, tiểu tử sao không chạy nữa. Vân Thu Ý thấy vực sâu trước mặt lại nhìn sang Dạ Tử Lương nói. Tiểu dâm tặc, hay là ngươi để ta đi thôi, ta không muốn ngươi phải chết vì ta. Dạ Tử Lương nghe vậy tay hắn nắm chặt hơn, cô nói ngốc cái gì, cô đi theo hắn thì cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại, ta làm sao có thể để điều đó xảy ra trước mắt mình. Vân Thu Ý nghe Dạ Tử Lương nói vậy trong lòng nàng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Tiểu dâm tặc, tên thủ vệ thấy vậy liền nói. Người ta muốn dẫn đi tiểu tử ngươi chỉ có tu vi luyện nguyên nhất tinh cũng muốn ngăn cản. Chỉ thấy một trường được ngưng tụ từ thủy hệ linh khí bắn ra, Dạ Tử Lương cùng Vân Thu Ý đều cùng nhau thi triển vũ kỹ đối kháng. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ phách băng, lãnh nguyệt trảm, cả hai loại vũ kỹ bắn về phía trường ấn nhưng đều bị trường ấn nghiền ép, một trường ấn chỉ yếu đi một chút vẫn bắn đến, hai người vận chuyển linh khí và linh lực phòng thủ nhưng vẫn bị trường ấn đánh bay xuống vách vực. Giả Tử Lương một tay nắm chặt lấy tay Vân Thu Ý, một tay vòng qua eo ôm nàng vào lòng, cả hai vừa rơi xuống miệng vừa thổ huyết, Vân Thu Ý được hắn ôm vào lòng, nàng ngẩng mặt nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Giả Tử Lương, kiếp này Vân Thu Ý ta được chết cùng chàng cũng đã mãn nguyện. Giả Tử Lương nghe Vân Thu Ý nói vậy liền cười khổ. Ai nói là chúng ta sẽ chết, chết cùng nhau có gì mà mãn nguyện, ta muốn một Vân Thu Ý hoạt bát đáng yêu sống cùng ta suốt đời, như vậy mới là mãn nguyện. Vân Thu Ý nghe vậy ánh mắt đắm đuối nhìn gương mặt hắn, lại nghe Dạ Tử Lương nói tiếp. Nàng mau thả lỏng cơ thể cùng tinh thần, ta dẫn nàng đến một nơi. Vân Thu Ý nghe vậy liền thả lỏng cơ thể và tinh thần, chỉ thấy chớp mắt nàng cùng hắn đã xuất hiện tại một vùng không gian rộng lớn, trước mắt nàng bây giờ là 36 tòa lâu đài đình các. Vân Thu Ý ngơ ngác nhìn, sau đó lại quay sang thấy Dạ Tử Lương đang đứng đó cười. Dạ Tử Lương, đây rốt cuộc là nơi nào? Dạ Tử Lương nghe vậy liền giải thích. Đây là bên trong một kiện không gian pháp khí có thể chứa đựng người sống của ta, trong này nàng có thể hấp thu linh khí nhanh gấp 2 lần ngoại giới. Vân Thu Ý nghe vậy liền tròn mắt há hốc miệng, Giả Tử Lương trái tim thiếp rất nhỏ yếu a. Hai người bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh khí phục hồi thương thế. Qua 2 canh giờ sau, tại bên vách vực có một sơn động, ở phía trên nhìn xuống tuyệt không thấy, chỉ thấy trước cửa sơn động lóe lên 2 thân ảnh, một nam một nữ. Vân Thu Ý nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một màn sương, nhìn lên trên cũng không thấy đỉnh. Tử Lương, nơi này là đâu? Giả Tử Lương thấy động khẩu sau lưng, lại nhìn xuống dưới chân thấy vách vực sâu thăm thẳm, hắn nghĩ đến các bộ phim kiếm hiệp, kiếp trước các cao thủ rơi xuống vực đều nhận được bí kíp tuyệt thế, hắn cảm giác bên trong động khẩu chắc chắn có bảo vật chờ hắn tới lấy. Hắn vui vẻ nắm tay Vân Thu Ý tiến vào động khẩu nói. Ta cũng không biết, chúng ta vào trong chả phải sẽ rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào trong, trước mắt Dạ Tử Lương chỉ thấy một màu đen, hắn một tay nắm tay Vân Thu Ý, một tay lần mò qua vách động đi vào. Rất lâu sau, Dạ Tử Lương thấy trước mặt có ánh sáng phát ra, đi vào thêm 100 bước, trước mặt hắn cùng Vân Thu Ý xuất hiện một chiếc bàn đá, bên trên có 2 hộp phỉ thúy cùng một chiếc nhẫn chữ vật, bên cạnh chiếc bàn là một bộ khô lâu cùng bộ y phục mục nát đang ngồi đả tọa, bên trên vách động đều được khảm các viên Dạ Minh Châu phát sáng. Dạ Tử Lương thầm nói trong lòng, ta kháo, quả thật có bảo vật chờ ta đến lấy. Hắn cùng Vân Thu Ý chạy lại bàn đá, chỉ thấy trên bàn đá có khắc chữ, Vân Thu Ý liền đọc lên. Lão phu được người đời gọi là Tôn Giả Hỏa Băng Vân, cả đời ta đều đặt trên con đường đan đạo nên cuối cùng chỉ dừng lại ở cảnh giới luyện tôn bát tinh, ta đã chu du khắp nơi tìm kiếm cơ duyên nhưng một ngày này kiếp số của ta đã tận nên tự tạo một động phủ làm nơi an nghỉ, cuối cùng người có duyên phận tiến được vào đây sẽ nhận được truyền thừa của ta. Trên bàn 2 chiếc hộp đựng 2 loại thú hỏa cùng thú băng, bên trong nhẫn chữ vật có 50 vạn linh thạch hạ phẩm cùng 2 vạn linh thạch trung phẩm, ngoài ra còn một cuốn địa cấp thượng phẩm công pháp Hỏa Băng Kinh cùng một địa cấp trung phẩm vũ kỹ Phi Hành Thiên Hoành Không cùng một quyển huyền cấp luyện đan bí truyền cùng ngũ phẩm pháp khí Hỏa Phi Đỉnh. Ta sống hơn 700 năm nhưng rất ít khi quan tâm đến gia tộc người nhận được truyền thừa, sau này có đi qua Mãn Long Đế Quốc xin giúp ta đưa lại công pháp Hỏa Băng Kinh cho Hỏa gia. Giả Tử Lương nghe vậy có vài thứ hắn không hiểu, lập tức hỏi Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, thú hỏa cùng thú băng là gì? Tiểu Đậu nghe vậy liền nói. Thú hỏa cùng thú băng chính là tinh hoa trong linh hồn yêu thú luyện thánh kỳ, khi vẫn lạc nếu võ giả có thể luyện hóa được thú hỏa hoặc thú băng sẽ có trợ giúp rất lớn, ví dụ chủ nhân sở hữu thú hỏa tu vi chỉ có luyện nguyên nhất tinh nhưng sẽ dễ dàng thiêu sống tu vi luyện nguyên tam tinh. Thú hỏa đối với luyện đan, luyện khí trợ giúp rất lớn nên luyện đan sư cùng luyện khí sư coi nó như mệnh căn vậy, ngoài thú hỏa có các loại thú băng, thú thủy, thú phong. Các loại, Giả Tử Lương nghe vậy cảm giác hơi mất bình tĩnh, tinh hoa linh hồn của yêu thú luyện thánh kỳ vẫn lạc, luyện thánh kỳ vẫn có thể vẫn lạc sao? Tiểu Đậu, võ kỹ phi hành là sao? Tiểu Đậu lại tiếp tục giải thích, Khi võ giả tu luyện đến luyện tông kỳ có thể ngưng tụ linh khí thành cánh giúp võ giả bay lượn trên trời, còn võ kỹ phi hành chính là giúp võ giả trước luyện tông kỳ cũng có thể hóa cánh phi hành. Giả Tử Lương nghe vậy liền hỏi tiếp, vậy Hỏa Băng Vân nói hắn sống hơn 700 tuổi là sao? Tiểu Đậu nói, võ giả mỗi khi tăng một đại cảnh giới sẽ nhận thêm 100 năm tuổi thọ, đã hiểu chưa chủ nhân? Giả Tử Lương nghe vậy đã hoàn toàn hiểu hết truyền thừa của Hỏa Băng Vân, hắn nhân chữ vật dò xét tinh thần lực vào trong, chỉ thấy hai ngọc giản cùng một tôn đại đỉnh và một đống linh thạch, ngoài ra còn có mấy trăm gốc linh dược nhị cấp, 30 gốc tam cấp, 10 gốc tứ cấp cùng 2 gốc ngũ cấp, còn rất nhiều lọ đan dược, nhưng đan dược bên trong đều mất hết dược liệu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai thương lượng, Vân Thu Ý lấy chữ vật giới chỉ cùng 30 vạn linh thạch hạ cấp cùng 1 vạn trung cấp linh thạch còn lại, Giả Tử Lương thu hồi vào không gian hệ thống, địa cấp trung phẩm vũ kỹ Thiên Hoành không được sao chép thành 2 bản, địa cấp thượng phẩm công pháp Hỏa Băng Kinh, vì hai người không ai có song linh căn băng và hỏa nên Giả Tử Lương thu lấy sau này giao lại cho Hỏa gia. Sau khi thu thập tất cả còn 2 hộp phỉ thúy, bên trên có ghi Long Tượng Thú Hỏa cùng Long Tượng Thú Băng, Giả Tử Lương đưa cho Vân Thu Ý Long Tượng Thú Băng và giải thích những gì hắn nghe được từ Tiểu Đậu cho nàng. Khi nghe xong Giả Tử Lương giải thích, Vân Thu Ý như lâm vào mộng, vì tất cả những thứ này nàng chưa hề nhận thức. Rất lâu sau khi Giả Tử Lương nắm vào tay nàng mới tỉnh mộng. Sau khi bái tạ Hỏa Băng Vân, Giả Tử Lương nói, chúng ta về sơn cốc thôi. Vân Thu Ý nghe vậy liền nói, chúng ta không thể leo lên vách núi, làm sao về được? Giả Tử Lương nghe vậy liền cười đáp, chúng ta bay về, chỉ thấy một thiếu niên gương mặt non nớt pha lẫn cương nghị, thân mặc hắc y, trên tay đang bế một thiếu nữ thanh y gương mặt nhỏ, đôi mắt to môi mỏng hơi cong, sau lưng thiếu niên một đôi cánh được ngưng tụ từ lôi linh lực, mỗi cái vỗ cánh là xuất hiện ánh chớp cùng tia điện. Cách chương.